Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Tần Di Di nói muốn diễn liền diễn. Nói không muốn diễn thì không diễn. Một đám người này suốt ngày không có việc gì làm sao? Bị cô ta nháo đến xoay tròn. Mẹ nó, ai thích diễn ai diễn đi. Dù sao Giang Nguyệt cô cũng không thèm. Giang Nguyệt, cô đang lên mặt với ai? Giọng điệu của người đàn ông không ngoài dự đoán liền trầm xuống. Làm theo lời Di Di, tôi sẽ để đạo diễn Trương liên lạc với cô. Giang Nguyệt cắn xê ấn môi dưới. Vừa định mở miệng, nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông lại khiến cô lập tức im bặt. Ngẫm lại xem cô nợ Giang San bao nhiêu. Chờ cô trả hết tiền, rồi hãy đến lên mặt với tôi. Giọng điệu của hắn trịch thượng. Hiện tại, cô còn chưa đủ tư cách. Nói xong câu này, Tiêu Kỳ Nhiên không chút khách khí cúp điện thoại. Giang Nguyệt ngồi trong phòng tập trống rỗng. Hai tay buông xuống đùi. Nắm chặt vài giây sau rồi lại bất lực buông ra. Đúng vậy, hắn nói không sai. Cho dù Giang Nguyệt cô có nổi tiếng cỡ nào, nói cho cùng cũng chỉ là một nghệ sĩ của Giang San mà thôi. Ngoại trừ việc nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Kỳ Nhiên, cô không có tư cách để đưa ra lựa chọn. Từ khi xì căng đan nổ ra, hướng gió của Giang San rõ ràng bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là một vài thương hiệu tương đối nổi tiếng bắt đầu lục tục mời Tần Di Di làm đại diện. Sau đó là thỉnh thoảng một ít bữa tiệc thương mại. Tiêu Kỳ Nhiên cũng sẽ mang theo Tần Di Di. Giang Nguyệt giống như thất sủng trong một đêm. Cô cũng không thèm để ý, dựa theo lịch trình đã định trước đó. Bận rộn làm từng thứ một. Đạo diễn Trương gọi điện thoại cho cô. Đầu tiên là cảm ơn cô. Sau đó gửi cho cô lịch quay phim. Giang tiểu thư, bộ phim này của tôi hoàn toàn trông cậy vào cô đó. Đạo diễn Trương cảm kích đến muốn rơi nước mắt. Tin rằng đây sẽ là một trong những bộ phim ăn khách nhất năm nay. Giang Nguyệt mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Năng lực của đạo diễn Trương ai cũng rõ. Có thể diễn trong phim của đạo diễn, đó là vinh hạnh của tôi rồi. Cô trước giờ vẫn cư xử với mọi người không chê vào đâu được. Nói chuyện cũng rất chuẩn mực. Đến lúc đó nếu tôi có chỗ làm không tốt, còn cần đạo diễn Trương chỉ bảo thêm. Chính tính cách và nhân phẩm này đã khiến Giang Nguyệt được tôn trọng trong ngành. Vừa mới nói chuyện điện thoại với đạo diễn Trương xong, điện thoại của chị Trần đã gọi đến. Giọng điệu có phần khẩn cấp. Nguyệt Nguyệt, có tin xấu. Suy thông báo phải đổi người phát ngôn. Giang Nguyệt tựa vào ghế. Gần đây bận bịu khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều kiệt quệ. Cô bực bội ấn mi tâm. Tại sao? Bởi vì lần trước làm bẩn váy của họ. Chúng ta không phải đã đền tiền rồi sao? Đầu năm nay Suy vừa ký hợp đồng phát ngôn 3 năm với Giang Nguyệt. Lúc này mới chưa tới 1 năm. Đối phương dù phải trả tiền vi phạm hợp đồng, cũng muốn hủy hợp đồng. Nhất định phải có nguyên nhân. Cách Trương.